nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237. Thiết kỵ Coulson. Hợp thể, hào quang màu xanh bạc từ Luna trong cơ thể tuôn ra. Chỉ thấy ở tại sợi tóc, từng tia một điểm sáng lan ra, bao vây ở mọi người trên người. Mà ở những ánh sáng này dưới tác dụng, Lộ Nhất Phương chỉ cảm thấy không gian chung quanh đang chấn động. Mà khi những ánh sáng này tản đi sau khi, Lộ Nhất Phương liền lại có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Thật dài hít một hơi, Luna xoa xoa mồ hôi trên trán. Tuy rằng nàng đã là bán thần cảnh giới, nhưng trên thực tế tình trạng của nàng là ở quá suy nhược. Hơi hơi chăm chú một điểm thì có một loại phi thường lao cảm giác mệt mỏi. Đùng đùng tương đương. Mà vào lúc này, tiếng vỗ tay truyền đến. Vừa đã trúng Lộ Nhất Phương một phát tia chớp hình cầu En Diablo Rock. Không biết khi nào đã đứng lên, vị này nữ phù thủy tiểu thư. Không thể không nói ngươi đối với không gian lý giải thực sự để ta hít khói. Đã vậy còn quá nhanh liền đem bọn họ từ hai giới trong khe hở chừng cứu ra. Đem người truyền tống vào hai giới khe hở không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù ngươi cầm trong tay Dark Hole cũng cần chưa chuẩn bị thêm. Tiêu tốn lớn như vậy tinh lực, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nguyên bản trong lòng thì có chút hoài nghi Luna. Lúc này đang nhìn đến nở nụ cười Rock sau khi kiên định hơn trong lòng suy đoán. Nữ phù thủy tiểu thư, người biết vừa nãy các ngươi suýt chút nữa rơi vào đi thế giới kia là nơi nào sao? Rock cười nhìn Luna, nơi đó là địa ngục. Địa ngục không thuộc về cửu giới. Nhưng như thế chịu đến cửu giới trùng hợp hình ảnh, cùng trái đất khoảng cách càng ngày càng gần. Mà nguyên bản ta chỉ là muốn đem Ghost Rider một lần nữa ném về địa ngục mà thôi. Nhưng sự xuất hiện của ngươi cũng thật là niềm vui bất ngờ. Điều này làm cho ta triệu hoán chính mình ở địa ngục quân đội thuận tiện không ít. Ngươi lấy ta làm vị diện tọa độ. Luna ánh mắt lạnh lẽo. Lấy kinh nghiệm của nàng từng trải, nghĩ như thế nào không tới Rock muốn làm gì. Không sai, mọi người đều biết. Địa ngục cùng nhân gian trong lúc đó, nắm giữ quá nhiều vị diện pháp tắc hạn chế. Trong đó triệu hoán En Diablo khó khăn nhất một điểm, chính là ta không cách nào đem chính mình tọa độ chuẩn xác lan truyền cho En Diablo. Mà ngươi từ vết nứt không gian trở lại trái đất vị diện lúc, liền cho ta ở địa ngục En Diablo quân đội lan truyền một cái chuẩn xác giáng lâm tọa độ. Vậy thì, như thế nào? Ngươi liền tế đàn đều không có. Có thể triệu hoán bao nhiêu En Diablo? Luna bình tĩnh nói. Tuy rằng suy yếu nàng sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng không phải còn có Lộ Nhất Phương mà. Vẻn vẹn là mấy cái En Diablo. Căn bản không đủ Lộ Nhất Phương giết. Rất xin lỗi. Người đoán sai. Ta có tế đàn. Hơn nữa quy mô muốn bao lớn liền lớn bấy nhiêu. Rock nói xong. Bị hắn bám thân Ellie. Trên người đột nhiên xuất hiện vô số màu máu phù văn. Những bùa chú này bám vào ở Ellie da rẻ. Máu thịt thậm chí là nội tạng cùng xương sọ trên. Sao nhìn qua Ellie thân thể. Phảng phất đã do phù văn tổ xong rồi. Người dĩ nhiên ở kẻ nhân loại này trong cơ thể nhét vào nhiều như vậy pháp tắc phù văn. Người là làm thế nào đến? Nhìn tình cảnh này, Luna cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt hiển lộ ra không thể tin tưởng vẻ. Ta là làm sao sáng tạo ra như thế ưu tú ký túc người? Người không rõ ràng lắm sao? Nắm chặt Dark Hole, Rock lại như là mở ra ngăn kéo như thế. Ung dung đem từ ngực nhét tiến vào. Sau đó cắt ra ngón tay. Đem ngưng tụ vô số phù văn máu tươi nhỏ ở trên mặt đất. Oanh tương đương. Mặt đất vào thời khắc này rung động dữ dội lên. Chỉ thấy vô số màu máu phù văn lấy Rock làm trung tâm. Hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Cùng lúc đó ở Rock xâm thủy điện xưởng bầu trời. Mấy chục cây cao ba trượng bộ xương trắng cây cột. Chậm rãi từ mặt đất mọc ra. Không chỉ là như vậy. Liền ngay cả bầu trời lúc này đều chịu ảnh hưởng. Đã biến thành lờ mờ đỏ như máu sắc. Thậm chí là thủy điện xưởng phát điện lúc bay lên sương mù đều chuyển đổi vì sương máu. Tiểu Nhất Phương, nhanh giết chết hắn, Ở Luna nói lời này đồng thời, Lộ Nhất Phương đã tựa như tia chớp xông ra ngoài. Nhưng mà sớm có dự liệu, Rock chỉ là đưa tay ra. Ở tại trên tay một khối thán tự động hình thành. Mà khi đem khối này thán ném sau, một khối giường như pha lê như thế vách tường liền che ở Lộ Nhất Phương trước mặt. Oanh tương đương, làm Lộ Nhất Phương đụng tới này đạo tường bích sau khi. Này mới kinh ngạc phát hiện này dĩ nhiên là đá kim cương. Chỉ có điều tuy rằng kinh ngạc cái tên này là làm thế nào đến. Nhưng một khối đá kim cương vách tường nhưng là không ngăn được Lộ Nhất Phương. Cọt kẹt tương đương, chỉ thấy Lộ Nhất Phương một quyền đánh ra. Khối này đá kim cương vách tường liền bị đánh nát. Đá kim cương độ cứng coi như không tệ, nhưng quá giòn. Nhưng mà bởi vì này một chút thời gian trở ngại, cái thứ nhất El Diablo đã triệu hoán thành công. Đây là một cái khoảng chừng cao 3 mét. Cả người chảy xuôi dung nham El Diablo. Chỉ thấy ở mờ mịt liếc mắt nhìn bốn phía sau khi. Liền đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Lộ Nhất Phương trên người. Ha ha, mỹ vị nhân loại sâu. Dung nham El Diablo khóe miệng một nhếch. Liền đưa tay chụp vào chính mình truyền tống đến nhân gian phần thứ nhất điểm tâm ngọt. Xé tan tương đương, nương theo cốt nhục xé rách cùng máu tươi bay ra âm thanh. Cái này dung nham El Diablo còn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì. Liền bị Lộ Nhất Phương nắm lấy thân thể, trực tiếp xé thành hai nửa. Âm tương đương, mà đang lúc này, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Mấy chục cây trụ đá đột nhiên không có dấu hiệu nào từ tứ phương bát phương mọc ra. Đâm vào Lộ Nhất Phương trên người. Lần này thành phần là khuê. Mà nếu như bị đâm không phải Lộ Nhất Phương. Như vậy hiện tại người này tuyệt đối đã lạnh xuyên tim. Cái tên này có thể bỗng dưng sáng tạo nguyên tố sao? Lộ Nhất Phương trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Mà ở trong tầm mắt của hắn. Xuyên đưa tới El Diablo cũng càng ngày càng nhiều. Cái tên này nếu như có thể đạt đến cái trình độ này. Như vậy hắn đã sớm là bán thần. Trên thực tế cái tên này chỉ là mượn Dark Hole sức mạnh. Sáng tạo ra trong cái tế đàn này tất cả mà thôi. Luna đã nhìn ra rồi. Rock tiến hành thí nghiệm mục đích. Chính là muốn sáng tạo ra một bộ cùng Dark Hole xứng đôi độ cực cao nhân loại thân thể. Phá hoại những cây cột này. Nên cũng có thể ngăn cản triệu hoán đi. Ở Lộ Nhất Phương cùng El Diablo Rock cuộc chiến đấu lúc. Melinda đang đứng ở một cái El Diablo chi cột trước. Đối với hắn tiến hành phá hoại. Nhưng mà mặc kệ Melinda làm sao phá hoại cây này cây cột. Thậm chí là dùng bom đem nổ nát tan. Nó cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Ta chán ghét phép thuật sức mạnh. Melinda một mặt căm ghét nói rằng. Ta vừa vặn ngược lại. Bởi vì có lúc đối phó sức mạnh phép thuật, đúng là rất đơn giản. Cushion nói, đem tay phải đặt tại cây này El Diablo chi cột trên. Chỉ thấy một tia ánh sáng đỏ né qua, El Diablo chi cột cũng đã vỡ thành một chỗ xương khô. Đồng thời không còn phục hồi như cũ, lại là ngươi tương đương. Mà khi El Diablo chi cột phá nát một sát na kia, Rock liền trong lòng sinh ra ý nghĩ nhìn về phía Cushion phương hướng. Mà hắn cũng nhớ kỹ. Trước cái này mép tóc tiến siêu cao vóc dáng nhỏ nam nhân. Cũng đồng dạng không có chịu đến không gian truyền tống hình ảnh. Giết hắn cho ta. Hiểu rõ đến cái tên này không đơn giản. Có thể sẽ chuyện xấu sau khi. Rock sáng suốt quay về ba cái mới vừa truyền đưa tới dung nham El Diablo ra lệnh. Cushion tương đương. Lộ Nhất Phương ánh mắt đã nhìn lại. Hắn bây giờ không rảnh chăm sóc người khác. Yên tâm, người không cần phải để ý đến. Cushion quay về Lộ Nhất Phương cười cợt. Liền đưa mắt quay lại Melinda, may. Không thể để cho Nhất Phương coi thường. Vì lẽ đó dùng cái kia một chiêu đi. Người chắc chắn chứ. Melinda cùng Cushion đối diện. Trong giọng nói tựa hồ có hơi chần chờ. May. Hiện tại không phải là do dự sự tình. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Bắt đầu đi. Nắm chặt xong quyền dọn xong tư thế Cushion dục nói rằng. Mà nhìn đã vọt tới trước mặt dung nham El Diablo. Melinda rốt cục hạ quyết tâm. Chỉ thấy thân thể đột nhiên trạng thái lỏng hóa. Sau đó nhanh chóng bám vào ở Cushion trên người. một lần nữa ngưng tụ thành một bộ bạc áo giáp màu trắng. Mà nếu như nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện cái trò này áo giáp cùng Iron Man áo giáp có mấy phần giống nhau. Chỉ có điều cushion tay phải đặc biệt lộ ra ở bên ngoài mà thôi. Thành công, cảm giác cũng không tệ lắm tương đương. Đã hoàn thành hợp thể tiến hóa thiết kỵ cushion thú. Tự tin vào đúng lúc này cũng là tăng gấp bội. Chỉ thấy tay trái đột nhiên ngưng tụ ra một cái kim loại trường kiếm. Trực tiếp xuyên thủng trước mắt dung nham En Diablo. Hống tương đương. Bị đau En Diablo gầm nhẹ. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu quay về cushion phun ra ngọn lửa. Nhưng cushion nhưng là đưa tay phải ra đối với lửa sờ một cái. Ung dung đem mất đi. Sau đó tay trái trường kiếm đột nhiên nhấc lên. Liền tước mất dung nham En Diablo đầu. Đệt, này cái gì thao tác? Cái gọi là trạng thái lỏng kim loại T100 không còn có thể như thế dùng. Nguyên bản còn lo lắng cushion không bắt được lộ nhất phương. Lúc này đã hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,